Tổng giám đốc, anh thật là hư. Chương 236, miễn cưỡng uất ức. Góc truyện audio.com. Nói như vậy, đáp án chỉ có một. Căn bản em không yêu anh. Anh ngăn tay cô lại. Không để cô ôm quá chặt, Lạc Ngạo Thực càng không tin. Càng khiến Vũ Nghê chảy nhiều nước mắt, cơn gió lạnh như những chùm gai không ngừng thổi mạnh vào da thịt cô. Làm khô nước mắt trên mặt, đồng thời lưu lại vết tích đau đớn, vì sao anh cứ phải nói như vậy. Cô chạy lên phía trước, mặt đối mặt với anh, màu xanh tùm được thiết kế trong hoa viên ẩn hiện sức sống của ngày hè. Ánh đèn dọi thẳng vào gương mặt nghiêm túc, phản chiếu một cái nhìn không chút tình người. Trong mắt càng thêm tức giận, giận đến ruột gan sôi trào, anh không nhìn vào mắt cô. Chỉ lướt nhìn một nơi xa xăm, thuận tiện nói nếu em thật sự yêu anh, ít nhất phải hiểu rõ anh cái gì gọi là hạnh phúc giữa nam và nữ, phải tin tưởng nhau. Trái tim hòa nhịp làm một, một câu nói cũ khiến cô hoàn toàn bất động đứng yên tại chỗ. Anh không phải là người cầu toàn, cũng không đi theo chủ nghĩa giáo điều quan điểm trong tình yêu. Điều đó không quan trọng nếu em càng quan tâm, khác nào em bảo người ta đừng yêu. Đối với anh mà nói, em hoàn toàn không tin tưởng. Điểm này khiến anh rất buồn. Lạc Ngạo Thực tiếp tục nói, không có. Em không phải là không tin tưởng anh. Gương mặt tái nhợt bỗng dưng lên tiếng nói như vậy. Vì sao không tin những lời anh nói? Lần này, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô. Tầm mắt sâu sắc lạnh băng, không phải anh từng nói qua. Anh không ngại, cô cắn cắn môi dưới, chậm rãi gật đầu, đúng vậy. Đúng là anh ta đã từng nói quay vậy, tại sao em vẫn không tin? Dù nói thêm bao nhiêu lần, em cũng không tin đúng không? Em tự ti, Vũ Nghê nhỏ giọng nói. Vụ này chắc ai cũng vậy thôi, không riêng gì Việt Nam đâu. LNT không hiểu tâm ý cô. GT, cách chương.